Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng An Đế dùng sức ho vài tiếng, trên mặt già nua lộ ra vẻ mệt mỏi. Thẩm Công Công lập tức tiến lên, đỡ lấy Lòng An Đế. Hoàng thượng có muốn tuyên thái y hay không? Lòng An Đế hơi gật đầu, Thẩm Công Công vội vàng để nội thị đi tuyên triệu thái y đến. Qua năm nay, Lòng An Đế đứt quãng sinh bệnh, trong vòng một tháng, có thể lên triều 5-6 ngày coi như không tệ. Chính vụ triều đình đều rơi vào trên người thái tử. Lòng An Đế long thể một ngày không bằng một ngày, mắt thường có thể thấy được mà suy bại. Cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu nữa. Thái tử vẻ mặt vội vàng đỡ Lòng An Đế, Tần Vương không cam lòng yếu thế, đỡ Lòng An Đế bên kia. Lòng An Đế lúc này không có khí lực nói chuyện, tùy ý thái tử Tần Vương đỡ trở về phòng ngủ, nằm trên long tháp. Bất quá, sau khi thái y tới, Lòng An Đế liền mở miệng, đuổi Tần Vương lui ra trước, chỉ giữ thái tử ở bên người. Tần Vương tức giận cáo lui. Sau khi ra khỏi điện Thái Hòa, sắc mặt có chút khó coi. Phùng Công Công đứng ngoài điện, bất động thanh sắc liếc Tần Vương một cái. Tần Vương trong lòng tràn đầy tức giận oán hận, căn bản không lưu ý một nội thị không đáng kể. Rất nhanh liền sải bước rời đi. Bệnh này của Lòng An Đế, Triệu Vương Hán Vương nhanh chóng nhận được tin tức, nhao nhao đến điện Thái Hòa thăm viếng. Nhưng đều bị cự tuyệt bên ngoài điện. Triệu Vương nhìn Hán Vương một cái, thở dài nói. Thôi, có thái tử ở bên cạnh phụ hoàng, là đủ rồi. Hai huynh đệ chúng ta nên quay lại, chờ ngày mai lại đến thỉnh an. Chấm, khuôn mặt anh tuấn của Hán Vương hiện lên một tia sương mù, thản nhiên nói. Tam ca đi trước đi, ta muốn đến Cam Tuyền Cung, thăm mẫu phi. Triệu Vương cũng nhanh chóng đổi chủ ý. Ta đi Thúy Vi Cung. Triệu Vương đi Thúy Vi Cung, thăm Điền Thục Phi. Hán Vương thì vào Cam Tuyền Cung. Tào Quý Phi một bệnh không dậy nổi, đã 2 tháng rồi. Còn đang nuôi dưỡng. Vừa vào Cam Tuyền Cung, mùi canh chua chát liền xông vào mũi. Hán Vương tâm tình u ám, không để ý tới cung nhân thỉnh an, sải bước tiến vào tẩm cung. Tào Quý Phi đang uống thuốc. Bệnh này, Tào Quý Phi gầy đi không ít, khóe mắt trên trán có thêm vài nếp nhăn. Ngay cả trên đầu, cũng có thêm mấy sợi tóc bạc. Hán Vương ngồi xuống giường. Tào Quý Phi uống thuốc xong, dùng khăn lau khóe miệng, thanh âm có chút suy yếu. Ta không phải nói. Thân thể ta không có gì đáng ngại. Từ từ dưỡng là được. Ngươi bận rộn với công việc chính của mình, đừng lúc nào cũng nhớ ta. Ánh mắt Hán Vương tối sầm, thấp giọng nói. Phụ hoàng lại mắc bệnh ho, tuyên triệu thái y, ta và Triệu Vương cùng vào cung thăm, bất quá, phụ hoàng không gặp chúng ta. Thái tử một mực hầu hạ bên cạnh phụ hoàng. Trong lòng Tào Quý Phi càng khổ sở, thanh âm tối nghĩa. Hiện giờ, phụ hoàng ngươi tín nhiệm đông cung nhất, trong mắt chỉ nhìn thấy thái tử thái tôn. Lời này có chút chói tai, nhưng là sự thật. Hán Vương tâm tình buồn bực, một lúc lâu sau mới nói. Mẫu phi, ngươi phải nhanh lên một chút, nếu bệnh tiếp tục, phượng ấn trong hậu cung sẽ chắp tay cho người ta. Tào Quý Phi vừa nghe lời này, quả thực bị chọc vào ổ tim, lông mày liễu dựng thẳng lên, nói chuyện ngược lại tinh thần nhiều hơn. Điền thị tính là cái gì, nàng đừng mơ tưởng tranh giành với ta. Hán Vương thở dài, ta nói không phải Điền Thục Phi, là Đông Cung. Thái tử phi không trông cậy vào được, bất quá, thái tôn phi cũng không phải là đèn cạn dầu. Thái tử phi trưởng quản cung vụ là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tôn phi viên mẫn mới là uy hiếp lớn nhất, Tào Quý Phi nhíu mày. Sau khi viên mẫn hết ở cữ tháng đầu, mỗi ngày đều đến Cam Tuyền Cung thỉnh an thăm bệnh. Ta cố tình phơi nàng ta không gặp, nàng ta cũng đến hàng ngày. Từ Ninh Cung bên kia, nàng cũng là mỗi ngày đều đi. Phần ẩn nhẫn cùng sức chịu đựng này quả thật lợi hại. Mẫu phi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Hán Vương thấp giọng nói. Thái tôn phi hết cữ tháng, làm đủ công phu mặt tiền. Hoàng tổ mẫu nhắc tới thái tôn phi, khen không dứt miệng. Nếu phụ hoàng đem cung vụ giao cho đông cung, thái tử phi giả bộ, kỳ thực để cho thái tôn phi quản lý cung vụ. Đến lúc đó, mẫu phi hối hận cũng muộn. Tào Quý Phi lông mày nặng nề nhảy dựng lên. Không, không thể. Đông cung chiếm thân phận đại nghĩa, uy vọng trong triều ầm ầm. Nếu ngay cả hậu cung cũng rơi vào tay đông cung, hai mẹ con bọn họ làm sao còn có khả năng xoay người. Bà ấy phải nhanh chóng khỏe mạnh, Tào Quý Phi bảo Hán Vương đỡ mình lên giường. Sau đó chậm rãi đi lại một vòng, cơm chiều dưới sự an ủi của nhi tử, cũng dùng thêm một chén. Sau bữa tối, Hán Vương ra khỏi Cam Tuyền Cung. Tâm tình hắn không tốt, vốn không muốn đi Lạc Mai Cung. Chưa được đi được mấy bước. Một cung nhân nghênh đón, chính là tâm phúc thân tín Vân Thường của Du Mỹ Nhân. Vân Thường trắng nõn mỹ mạo, dáng người đờ bốn y đà, ánh mắt quyến rũ. Điện hạ, nương nương lệnh nô tỳ ở đây chờ. Thân thể Hán Vương nóng lên, trong đầu hiện lên tình cảm trên giường của hai chủ tớ Du Mỹ Nhân Vân Thường, đến bên miệng cử tuyệt lại nuốt trở về. Lúc này sắc trời đã tối, con đường nhỏ đèn cung ấm không chiếu tới một mảnh tối tăm. Hán Vương từ đường nhỏ đi đường vòng, lặng lẽ tiến vào Lạc Mai Cung. Hán Vương không biết, trong rừng trúc mấy chục mét bên ngoài Lạc Mai Cung, âm thầm giấu một đôi mắt, vẫn nhìn chằm chằm Lạc Mai Cung. Đông Cung, Thái tử hầu hạ nửa ngày, lại phê duyệt tấu chương một đêm. Trở về Đông Cung, cũng không yên tĩnh, triệu phụ tá nghị sự, mãi cho đến đêm khuya. Thái tử phi ngủ nông cạn, sớm đã ngủ. Thái tử ngủ một mình trong thư phòng. Dương Công Công hầu hạ Thái tử đi ngủ, ở bên tai Thái tử thì thầm hai câu. Thái tử nghe xong, lạnh lùng nhếch khóe miệng, thấp giọng phân phó. Để cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Vừa có dị động, lập tức bẩm báo qua lại. Lúc ở lại Yến Vương Phủ, không tiện đưa tay vào trong cung. Chuyển vào Đông Cung hơn nửa năm, nhân thủ Thái tử ở trong cung chậm rãi nhiều lên. Động tĩnh trong hậu cung khác thường, cũng không thể gạt được Thái tử. Hán Vương lá gan quả thực không nhỏ, lại âm thầm câu kết Du Mỹ Nhân. Sớm muộn gì một ngày, Hán Vương sẽ ngã trên giường Mỹ Nhân. Dương Công Công đáp một tiếng, lại thấp giọng nói, điện hạ, nô tài có một kế dâng lên. Thái tử nghe xong kế sách của Dương Công Công, không khỏi bật cười. Đồ cẩu đồ này của ngươi, một bụng nước xấu. Thôi, chuyện này ngươi đi làm là được. Dương Công Công nhếch miệng cười, đáp ứng lui ra. Phùng Thiếu Quân theo Dương Công Công trở về sân. Dương Công Công quay đầu phân phó. Tam Nhi tiến vào, chúng ta có việc dặn ngươi đi làm. Phùng Thiếu Quân gật đầu. Sau khi vào phòng, Dương Công Công gọi Phùng Thiếu Quân tới, thấp giọng dặn dò một phen. Ngươi đi Thái Y, tìm Hứa Thái Y là người của Thái tử. Gặp Hứa Thái Y, ngươi thay chúng ta truyền lời. Như thế, dặn dò một phen. Phùng Thiếu Quân nghe xong, nhịn không được cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế này của nghĩa phụ thật sự là diều. Ta muốn học hỏi từ nghĩa phụ, có rất nhiều a hát. Dương Công Công nhướng mày, cười liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Đừng vỗ mông ngựa ta, công việc được ghi nhớ rõ ràng. Sau đó, điều này sẽ được theo dõi bởi ngươi. Ngươi làm xong công việc, chúng ta mới thay ngươi nói chuyện trước mặt điện hạ. Phùng Thiếu Quân tinh thần phấn chấn. Đa tạ nghĩa phụ, cách chương.